Chương 3747. Chín hồ đổi màu. Một tiếng nước trào này rơi vào hồ nước rộng lớn nhưng có vẻ nhỏ bé, giống hệt như một giọt nước chứa giữa biển rộng mênh mông. Bắt đầu mọi người không chú ý lắm, nhưng mà lâu sau hồ nước biến hóa phát sinh. Nước hồ biến trong. Không biết ai là người đầu tiên phát hiện, hét lớn một câu nhắc nhở mọi người. Khi mọi người đang suy đoán nước trong là gì thì bị tiếng hét lớn làm bừng tỉnh. Hơn nữa loại biến hóa này phát sinh rất nhanh. Trước đó hồ nước này màu hoàng kim, giống hệt như hoàng kim dịch, tráng lệ, làm người ta nhìn lóa mắt. Nhưng khi mà tuyết nước trong này rơi vào hồ nước, nước hồ phát sinh biến hóa kinh người. Nước hồ như hoàng kim dịch bắt đầu trở nên trong suốt. Hơn nữa tốc độ trong suốt làn rất nhanh. Nước hồ trong veo nhanh khuếch tán ra tứ phương tám hướng. Sau khi nước hồ hoàng kim bị nước trong chảy vào thì như bị trung hòa, xảy ra biến hóa thần kỳ. Nước hoàng kim bắt đầu rút lui, nước hồ trở nên trong vắt giống hệt nước đổ khỏi hộp báo. Phải biết rằng hồ nước này rộng lớn, muốn trung hòa hồ nước đầy áp nước, hồ hoàng kim này cần biết bao nước trong. Nhưng mà nhắc đến cũng kỳ, khi mà tuyến nước trong này chảy xuống thì nước hồ trở nên trong suốt bằng tốc độ khó tin. Không, không chỉ có cái hồ này, chín hồ của Cửu Liên Sơn đều đổi màu trở nên trong suốt. Cũng không biết ai là người đầu tiên phát hiện biến hóa này. Khi mà nước bên trong hộp báo chốt xuống rơi vào hồ, nước hồ bắt đầu trong vắt. Nhưng mà không chỉ có nước hồ này trong vắt mà chín hồ ở Cửu Liên Sơn đều trong vắt. Dường như lúc này chín cái hồ đồng bộ với nhau, khi nước hồ trong vắt khuếch tán tứ phương thì cả chín cái hồ đều trở nên trong vắt. Lúc đầu màu sắc chín hồ nước trong Cửu Liên Sơn khác nhau, hôm nay thì màu sắc trở nên đậm hơn. Nhưng mà lúc này chín hồ nước biến hóa, trong chín hồ đồng loạt trở nên trong vắt. Thế nhân đã lý giải sai truyền thuyết, thấy hồ nước trở nên trong suốt, màu sắc chín hồ từ từ rút lui, đồng loạt trở nên trong suốt. Tần Kiếm Dao nhìn ra huyền cơ thì thào. Lúc này nàng mới biết, trăm ngàn vạn năm nay mọi người ở Cửu Bí Đạo thống hiểu sai truyền thuyết. Bất kể tiên thiền hay là thiên tài một thời đại cũng là lý giải sai truyền thuyết. Khi chín hồ trong suốt, một số người bay lên không trung nhìn màu sắc chín hồ nhanh rút lui, cảnh tượng hùng vĩ vô cùng, xinh đẹp vô cùng, làm người ta không ít người ngẩn ngơ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thế mà này không ít người nhỏ giọng bàn tán. Có lão tổ đại giáo thấy được cảnh tượng thì cảm khái. Vạn năm qua, đây là lần đầu ta thấy kỳ quan như thế. Chín hồ đổi màu đúng là thần kỳ. Chín hồ đổi màu, nói ra câu này vị lão tổ đại giáo lập tức bắt được đầu mối. Nháy mắt linh quang lóe, chín hồ đổi màu, có vị lão tổ đại giáo nghẹn ngào gào lớn. Chín hồ đổi màu không chỉ là màu sắc chín hồ thay đổi, mà bây giờ mới thực sự là chín hồ đổi màu. Màu sắc chín hồ nước đổi thành trong suốt mới thực sự là đổi màu. Rõ ràng trăm ngàn vạn này chúng ta hiểu lầm về chín hồ đổi màu. Vì lão tổ đại giáo này khiếp sợ gào lớn, lúc này mới nhận ra rằng trăm ngàn vạn năm nay mọi người hiểu sai bí mật. Đây mới là chín hồ đổi màu. Nghe vị lão tổ đại giáo gào lớn, nhất thời những tu sĩ có mặt đều giật mình. Bởi hôm nay tất cả họ tới đây là vì chín hồ đổi màu. Trong lòng họ chín hồ đổi màu là như thế, bởi vì trăm vạn năm qua chín hồ đổi màu luôn là thế. Nhưng bây giờ nghe lão tổ nọ nói, nội tâm mọi người chấn động. Tiếp đến thì quan sát màu sắc của chín hồ nước trong suốt rút đi, nước hồ trở nên trong suốt, chín cái hồ nước đồng loạt đổi màu biến thành trong suốt. Chẳng lẽ đây thực sự là chín hồ đổi màu sao? Có lão tổ hít lạnh hét lớn một câu. Nghe vậy mọi người hai mặt nhìn nhau, bởi vì trăm ngàn vạn năm qua mọi người đều cho rằng chín hồ đổi màu là giống như trước đó, chín hồ đổi màu là như trước đó, thường tức tất cả mọi người. Nhưng mà bây giờ có người lại nói chín hồ đổi màu trở nên trong suốt mới thực sự là đổi màu, lập tức đánh nát thường thức trăm ngàn vạn năm với mọi người. Chuyện này có lẽ là thật. E rằng đây mới thực sự là chín hồ đổi màu. Lão tổ thế ra thì thào. Nhất thời mọi người hai mặt nhìn nhau không biết phải nói gì cả. Với trăm ngàn vạn năm qua mọi người đều cho rằng chín hồ đổi màu là như trước đó, nhưng mà đột nhiên lại phát sinh lý giải sai. Hơn nữa không chỉ bọn họ lý giải sai mà các đời tiên hiền, các đời thiên tài đều lý giải sai, bao gồm cả những thiên tài tuyệt thế vô song cùng chân đế kinh tài tuyệt diễm. Đúng là sai đến mức hoang đường, nhất thời vô số người cười chua chát. Trong ngàn vạn năm này mọi người đã hiểu sai về chín hồ đổi màu đúng là quá hoang đường. Nếu như trước đó mọi người đều hiểu sai như vậy, chín hồ đổi màu thực sự cất giấu bí mật thế nào? Có người kịp phản ứng hoảng sợ nói. Nghe vậy nội tâm mà người chấn động trước đó. Người trong thiên hạ đều biết chín hồ đổi màu có thể tìm hiểu ảo diệu, thậm chí là cửu bí. Nhưng nó là chín hồ đổi màu sai vậy? Cái thực sự cuối cùng cất giấu bí mật gì? Chín hồ đổi màu xưa nay luôn là một truyền thuyết của Cửu Liên Sơn. Nhưng lúc này mọi người mới nhận ra rằng trước giờ đã lý giải sai về nó. Cái mà họ biết đến trước đó không phải là thật. Lúc này chín hồ đổi màu của Lý Thất Xã mới là thực sự. Chín hồ đổi màu chân chính cuối cùng cất giấu bí mật gì? Cuối cùng là có ảo diệu vô song gì? Cho nên khi này tất cả mọi người ngóng nhìn xem nước hồ chín màu trong suốt. Chương 3748 Cửu Tiên Thẳng. Nếu bệ hạ không ra tay, sợ rằng thế nhân là hiểu sai đời đời kiếp kiếp. Có lão nhân hết sức cảm khái, nội tâm rung động không gì sánh bằng. Nếu hôm nay Lý Thất Xã không ra tay, không chừng ngàn vạn năm thế nhân là tiếp tục hiểu sai về chín hồ đổi màu, không thể nhìn thấy chín hồ đổi màu chân chính. Một tuyến nước trong suốt rót xuống, nước hồ trở nên trong suốt. Rào cuối cùng, tiếng nước dừng, nước bên trong hộp báu đã hết. Tất cả nước đều đã bị rót hết ra ngoài. Lúc này, chín hồ hoàn toàn trong suốt, không còn màu sắc vốn có. Lúc này, nước hồ bên trong chín hồ vô cùng trong suốt. Trong suốt tới nỗi nhìn thấy đáy hồ. Từ rất xa, chín hồ giống như là những mặt gương trong suốt thế đáy. Chín hồ nước này là chín khối thủy tinh không hề pha tạp chất. Lúc này, chín hồ nước bốc hơi, làn hơi nước rất mỏng, giống y như tiên khí, lượn lờ bay cao. Bỗng nhiên mọi người có ảo giác rằng, chín hồ nước bị tiên khí bao trùm, chín hồ nước đều biến thành tiên cảnh. Không đúng, lúc này mọi người nhìn thấy đáy hồ, cảm thấy dưới đáy hồ là một thế giới khác. Dường như bên kia đáy hồ là một thế giới khác, thế giới y tiên cảnh. Dường như chín hồ nước chỉ là lối vào thông đến tiên cảnh. Vì vậy chín hồ nước mới có tiên khí lượn lờ. Thật sự có thể thông tới tiên cảnh sao? Nhìn chín hồ nước lấp lánh tiên quang, có người thì thào. Mọi người nín thở, mắt trừng to nhìn chín hồ nước. Mọi người muốn biết bên dưới chín hồ nước cất giấu bí mật gì. Tứ đồ này đã bị chôn vùi qua lâu, tới lúc lên nhìn lại ánh mặt trời. Lý Thất Xã cười nhạt. Ngay khi mọi người nín thở quan sát, Lý Thất Xã duỗi tay. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, bàn tay hắn đã thăm dò xuống dưới, thăm dò chỗ sâu nhất hồ nước. Cái mắt tay hắn như xuyên qua đáy hồ, giống như nhúng vào thế giới khác. Khi mọi người đang tò mò, bỗng mọi người cảm thấy trời đất quay cuồng. Nháy mắt mọi người cảm thấy như mình mất trọng lượng, mặt đất dưới chân như bị rút mất. Tất cả mọi người mất hết điểm tựa, không còn cảm giác chân đạm đất, mà dưới chân cứ như là một đống bùn nhão. Cảm giác này tới nhanh đi nhanh, nháy mắt mọi thứ lại trở về bình thường. Tất cả mọi người chưa kịp có phản ứng, cảm giác trời đất quay cuồng biến mất đã không còn tăm hơi. Lúc này mọi người vội quan sát, chỉ thấy mặt đất dưới chân không thiếu chút nào, họ vẫn đứng trên đất. Mặt đất dưới chân không hề bị sút mất. Dù thiên địa không đổi, mặt đất vẫn còn dưới chân vững vàng như cũ. Nhưng mà chẳng hiểu vì sao lúc này có mọi người cảm giác rằng Cửu Liên Sơn đã bị một thứ sút mất. Dù rằng trước đó không ai cảm nhận được trong Cửu Liên Sơn có thứ này, nhưng sau khi nó bị rút mất, mọi người lại thấy Cửu Liên Sơn dường như thiếu cái gì đó. Có phần là cái gì thì không ai nói được. Lúc này ở một nơi khác ở Cửu Liên Sơn, Nam Sơn tiểu tử thở dài nói, trăm ngàn vạn năm nay từng có rất nhiều người mưu cầu nó lại không thành công. Như Trịnh Đế, Cửu Ngưng Chân Đế không thể thành công, hắn lại dễ dàng thành công như vậy, nhấc tay là rút mất. Thực lực đúng là vô địch, sợ rằng ngay cả tiên thống giới cũng không người cả nổi. Nam Sơn tiểu tử biết thứ này quý trọng với Cửu Liên Sơn, hắn cũng chỉ có thể nhìn Lý Thất Giả rút mất. Hắn chỉ có thể là chờ sau này thứ này trả về Cửu Liên Sơn. Lúc này mọi người lấy lại tinh thần nhìn Lý Thất Giả, chỉ thấy tay hắn đang cầm một thứ. Thứ này là một sợi dây thừng dường như được bện thành từng sợi đầy, rất thường thế trong phàm thế. Dây thừng nhìn rất cũ kỹ, có màu đỏ sậm, nhưng mà màu đỏ sậm đã nhòe đen, giống như đã được sử dụng vô số lần mới là giờ bận như vậy. Sợi dây thừng này nhìn bình thường, trên sợi dây thừng này có 9 cái chuông nhỏ. 9 cái chuông nhỏ này lớn chừng ngón tay cái. 9 cái chuông nhỏ này hình như được chế tạo từ cổ đồng, nhưng thời gian qua lâu, chất lượng cổ đồng không phải quá tốt. Thế nên chính cái chuông nhỏ đã nhạt màu. Vết dỉ loang lổ, thậm chí có nhiều chỗ là màu đồng xanh nữa. Thấy những sợi dây thừng trong tay Lý Thất Xạ, mọi người ngạc nhiên nhất thời không thể hoàn hồn. Ngay cả cửu bí Lý Thất Xạ cũng không lọt mắt, tiện tay ban cho Liễu Sơ Tình giờ đồ vật đáng giá để hắn đi một chuyến, lại là một sợi dây thừng thật là nằm ngoài dự đoán mọi người. Trước đó mọi người còn cho rằng thứ đáng để Lý Thất Xạ đích thân tới một chuyến chắc chắn là món đồ kinh thiên vô song, không chừng là món tổ khí vô địch nghịch thiên. Mọi người đều tưởng tượng được cảnh Lý Thất Xạ lấy món tổ khí vô địch ra, tổ ý càn quét thiên địa, quét ngang cửu thiên thập địa, thậm chí là xỏ xuyên tiên cổ, động một cái là đánh sụp vạn thế. Thế nhưng mà khiến mọi người ngạc nhiên đó là Lý Thất Xạ lấy ra món đồ này thì lại không có thần uy kinh thiên, cũng chẳng có khí tức đánh sụp trừ thiên như mọi người đã tưởng, mà chỉ là một sợi dây thừng bình thường mà thôi. Nhất thời mọi người ngơ ngác, không có cách nào tưởng tượng nổi sợi dây thừng thoạt nhìn bình thường này cuối cùng có uy lực gì, có gì quý giá. Thứ này cuối cùng là bảo vật gì? Vất vả lấy lại tinh thần có người hỏi nhỏ. Nếu là trước đây khi Lý Thất Xạ lấy dây thừng này, mọi người đã cho rằng đây là sợi dây bình thường, cơ bản không đáng một xu, thậm chí có người nói móc chế giễu hắn một phen. Nhưng bây giờ Lý Thất Xạ lấy dây thừng ra, mọi người đều cho rằng đây là một món bảo vật vạn cổ vô song. Bất chấp nó thoạt nhìn bình thường tới mức không bình thường hơn, không hề có tí uy lực, một tí khí thế nào. Nói có nghe, dù lúc này Lý Thất Xạ cầm một nắm cỏ khô, mọi người đều nghĩ đó là tiên thảo quý báu. Dù sao Lý Thất Xạ là một hoàng đế có thể tiện tay tặng cửu ít cho người khác, đồ bán lý có thể là bình thường được sao? Chương 3749, nên thực hiện lời hứa rồi. Nhưng mà cho dù tất cả mọi người cho rằng dây thừng trong tay Lý Thất Xạ là bảo vật vô giá, là bình thế tuyệt thế vô song, không ai biết món binh khí này ảo diệu gì, không ai biết nhìn ra lai lịch sợi dây thừng cửu tiên thẳng. Ngay khi mọi người ngỡ ngàng không ai biết lai lịch sợi dây thừng, Tần Kiếm Giao nhìn chằm chằm dây thừng hồi lâu, cảm thấy không sao tưởng tượng nổi, giật mình thốt lên. Khi tên này nghe ra, ngay cả Tần Kiếm Giao cũng thấy thiếu tự tin hoài nghi đúng sai. Dù nhà đầu người tục không ngửi nổi, Lý Thất Xạ nhìn Tần Kiếm Giao cười nhạt, nhưng kiến thức lại hơn xa nhiều người, sợ rằng có rất nhiều lão giả cũng không có kiến thức như người. Tần Kiếm Giao không ngờ mình nói chúng, ngay cả chính nàng cũng không dám khẳng định lắm, không ngờ vẫn bị nói chúng. Đây không phải là thần thoại sao? Tần Kiếm Giao chẳng quan tâm Lý Thất Xạ đánh giá nàng thế nào, thậm chí nói rằng đây là lời khen cao quý nhất của Lý Thất Xạ rồi. Tần Kiếm Giao nhìn dây thừng trong tay Lý Thất Xạ, thấy dây thừng quá khác so với thần thoại. Người cảm thấy là thần thoại sao? Lý Thất Xạ cười nhạt vẫy nhẹ dây thừng nói, nếu là thần thoại thì sẽ không tồn tại. Nghe Lý Thất Xạ nói vậy, Tần Kiếm Giao mới giật mình thì thào, chuyện này quá hư cấu, chỉ là một chuyện hư cấu của người sơn giã. Trong sách ghi có một người sơn giã nhìn thấy chín vị tiên nhân cầm một sợi dây thừng dâng lên, cho nên đặt tên nó là cửu tiên thằng. Đây là câu chuyện, thậm chí là một câu chuyện bất nhập lưu. Tần Kiếm Giao từng đọc qua chuyện này trong một cái quyển sách giải trí. Dù khi đó tuổi tác còn nhỏ, nhiều khi đọc qua câu chuyện cũng không quá quan tâm, bởi câu chuyện quá bất hợp lý, quá bất nhập lưu, nên không có nghĩ nhiều. Không thể trách Tần Kiếm Giao, câu chuyện này là một trong những câu chuyện du ngủ trẻ em, cốt truyện đơn giản thô ráp, không hề có nội hàm, không có ai cho rằng tin câu chuyện này là thật. Cửu tiên thằng, khi nghe được cái tên, mọi người có mặt tại đây giật mình. Thực tế những tu sĩ cường giả có mặt tại đây chưa ai nghe tên này, càng không biết đến binh khí này. Còn câu chuyện mà Tần Kiếm Giao nói đến, những tu sĩ cường giả có mặt tại đây chưa từng nghe qua, chưa từng xem qua. Đối với tu sĩ khắp thiên hạ, người thực sự rảnh rỗi đọc sách giải trí giải sắc không nhiều. Đại giáo tông môn cho rằng nếu như đệ tử môn phái có rảnh rỗi đọc sách giải trí chi bằng khổ tu vài ngày. Còn câu chuyện mà Tần Kiếm Giao nói, dù nàng kể ra mọi người lại cảm thấy câu chuyện quá hư cấu, không đáng tin cậy. Câu chuyện này chính là một chuyện mà tiên sinh kể chuyện đi lại trong nông thôn cho con nít nghe, hoặc là truyền chuyện mà người lớn du ngủ con nít. Không có tu sĩ nào quan tâm câu này, thậm chí nhiều tu sĩ chẳng thèm ngó đến những câu chuyện như vậy. Nghe xong câu chuyện của Tần Kiếm Giao, Lý Thất Xạ cười nhạt nói chậm, chín tiên nhân có lẽ không tồn tại, cái gọi là người sơn giã có lẽ cũng chẳng tồn tại, có lẽ là một loại ẩn dụ, nhưng mà cửu tiên thằng thật tồn tại. Chẳng qua là thế nhân vừa ngu muội vừa ngông cuồng cho rằng thứ mình biết mới là chính xác. Nghe vậy, Tần Kiếm Dao nghiêng đầu như có suy nghĩ thì thào. Là người sơn dã, cũng như Lý Thất Giả nói, cửu tiên thằng thật sự tồn tại, còn chín tiên nhân thì chưa chắc tồn tại. Nhưng mà người sơn dã trong câu chuyện thì sao, người đó chưa hẳn đã tồn tại. Hắn có lẽ là người viết ra câu chuyện. Thế người sơn dã viết ra câu chuyện này, vậy có nghĩa là người sơn dã đã biết cửu tiên thằng thật tồn tại. Chẳng qua hắn học cách viết ra câu chuyện qua loa, nhắc nhở hậu nhân. Nếu như người sơn giã biết đến sự tồn tại của cửu thiên thằng, hơn nữa còn là viết ra một câu chuyện thô giáp như vậy, thế thì người sơn giã cuối cùng là ai đây? Câu hỏi này của Tần Kiếm Sao làm nàng thấy hứng thú. Không phải là câu hỏi đáng giá để khảo cứu. Về điểm này, nàng thật ưu tú, không phải nữ nhân ngực lớn không não. Trái lại, nàng đọc rất nhiều sách kiến thức uyên bác, dù không có thích du lịch thiên hạ như là Quan Hải Đào Thánh, nhưng mà học thức của Quan Hải Đào Thánh không thể nào bằng nàng. Được rồi, ta trở về đây. Lý Thất Giả cười thu hồi cửu tiên thằng, đứng dậy cười. Suýt quên, giữa chúng ta có một vụ cá cược người đã thua. Nói tới đây, hắn nhìn binh trì Hàm Ngọc. Lý Thất Giả nói về ánh mắt mọi người đổ dồn trên người binh trì Hàm Ngọc. Nhất thời mọi người nín thở, có một ít người đã đưa mắt nhìn nhau. Nếu là trước đó mọi người cho rằng binh trì Hàm Ngọc thua cược, dù có trời xấu thì binh trì Thế Gia cũng có thực lực trời xấu. Ngày đó khi thực hiện hôn ước, chẳng phải là binh trì Thế Gia cũng trời xấu sao? Nhưng giờ mọi người đều biết rằng Tân Hoàng kinh khủng khôn lường, binh trì Hàm Ngọc mà thua sẽ không có cách nào ăn vạ. Nếu dám chơi xấu chính là tự tìm đường chết, thậm chí là liên lụy toàn bộ binh trì Thế Gia. Nghĩ sai thì hỏng hết, đáng tiếc. Nếu không có bình chỉ Thế Giả cũng là bay vút lên cao. Có lão nhân cảm khái nói, suy cho cùng sống trên đời tốt nhất phải giữ lời hứa. Nghĩ mà xem, năm đó Ngũ Cường đều có hồn ước với Tân Hoàng, nhưng là ai thực hiện hồn ước chứ? Chỉ Liễu Sơ Tình. Vì vậy mà Liễu Sơ Tình mới có Tân Hoàng sủng ái, Tân Hoàng mới tiện tay bàn cửu binh khí cho nàng. Giờ mọi người đều có thể thấy rằng địa vị Liễu Sơ Tình đã vượt qua Tần Kiếm Dao. Tần Kiếm Dao chính là tiên tử vang danh thiên hạ, đương kim cửu bí đạo thống, không người con gái nào sánh bằng. Nhưng hôm nay ai có thể thấy rằng Liễu Sơ Tình cũng vượt qua nàng. Thậm chí tương lai Tần Kiếm Dao có thể được Tân Hoàng ưu ái hay không là chuyện rất khó nói. Chương 3750. Lúc này binh trì Hàm Ngọc mặt trắng bệch, không bởi nàng thua trận cá cược này, còn bởi Lý Thất Giả mạnh quá sức tưởng tượng của họ. Đã có lúc không ai xem trọng Lý Thất Giả, trong mắt họ hắn chẳng qua là một đống bùn nhão mà thôi. Nàng từng chán ghét, nhưng hôm nay họ tự nhận mình hơn người. Đứng trước mặt Lý Thất Giả chỉ là sâu kiến, thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Chết người hơn là binh trì Thế Gia với Vạn Trận Quốc đã có hồn ước với nhau. Nàng với Bát Trận Chân Đế dù chưa phải vợ chồng thực sự nhưng đã có danh nghĩa vợ chồng. Hôm nay nàng thua trận cá cược này không chỉ ảnh hưởng chính nàng mà ảnh hưởng đến binh chỉ Thế Gia cùng Vạn Trận Quốc. Lúc này, hai lão già theo binh chỉ Hàm Ngọc biến sắc, họ đồng loạt bước lên phía trước cản trước mặt binh chỉ Hàm Ngọc. Thế nào, muốn chơi xấu à? Lý Thất Giả cười đậm. Binh chỉ Hàm Ngọc mặt trắng bệch hít một hơi bước lên, mắt co lại, cái eo thẳng tắp, bộ ngực nở nang, phác họa rõ rệt làm mắt người xem tỏa sáng. Ta nói được làm được, ta thua không hối hận. Binh trì Hàm Ngọc hít sâu, giọng hùng hồn lời chắc lịch. Ta ở đây muốn chém muốn giết người tự nhiên. Binh trì Hàm Ngọc nói hùng hồn, lúc này nàng chẳng quan tâm gì nữa, chuẩn bị cái chết. Nói xong câu này, binh trì Hàm Ngọc chậm rãi nhắm mắt vườn cổ chờ chết. Lúc này cần cổ trắng bóc như thiên nga của nàng hết sức xinh đẹp, làm người ta cảm thấy rằng chặt đầu nàng là một chuyện hết sức tàn nhẫn, làm người ta không nỡ ra tay. Ai nói ta muốn giết người? Lý Thất Giả cười đậm. Ngươi muốn làm gì? Nghe Lý Thất Giả nói vậy, binh trì Hàm Ngọc mở mắt, lúc này nàng không thấy vui, trái lại thấy giật mình, đột nhiên thấy sợ hãi. Lúc này nàng cho rằng chết không phải chuyện đáng sợ nhất, còn nhiều chuyện đáng sợ hơn. Lúc này bất giác, bất an tràn khắp nội tâm nàng, cảm giác sợ hãi bóp nghẹt con tim. Người nói xem. Lý Thất Giả cười đậm đánh giá trên dưới binh trì Hàm Ngọc, mắt đầy tính xâm lược, mắt hắn như thể lột sạch toàn thân nàng. Vừa vật trời sinh như vậy, nếu dạy tốt sẽ là hết sức sung sướng. Lý Thất Xạ cười đậm. Lý Thất Xạ nói thế, không ít người dùng mình. Mọi người hiểu ý trong câu Lý Thất Xạ, thậm chí câu này còn có trong không gian tưởng tượng vô hạn. Nhưng mà khi này mọi người nín thở không dám hó hé. Dù người vẫn làm gì, anh hùng cứu mỹ nhân cũng không đủ sức. Ngươi, Bình Chỉ Hàm Ngọc biến sắc không khỏi sợ hãi. Lúc này cảm thấy mình như cá nằm trên thớt. Mặc cho Lý Thất Xạ sầm được cho ăn ngấu nghiến. Không thể, lúc này hai ông lão đi theo Bình Chỉ Hàm Ngọc biến sắc đồng thời vọt lên trước ngăn trước mặt Bình Chỉ Hàm Ngọc. Hai ông lão sợ hãi, bởi vì một khi Bình Chỉ Hàm Ngọc rơi vào tay Lý Thất Xạ với bản tính hoang đường của Lý Thất Xạ, ai biết hắn làm gì. Tới khi đó sợ rằng không chỉ Hàm Ngọc gặp nạn mà toàn bộ Bình Chỉ Thế Gia là hổ thẹn, thậm chí là có thể liên lụy Bát Trận Chân Đế cùng Vạn Trận Quốc. Lý Thất Xạ nhìn hai ông lão trước mặt Bình Chỉ Hàm Ngọc cười nhạt. Hai người muốn đánh nhau với ta? Lý Thất Xạ hời hợt nói, nhưng mà hai ông lão nín thở. Dù họ là chân thần rất mạnh mẽ, nhưng trước mặt Lý Thất Xạ họ chẳng hề có tí sức mạnh nào, cơ bản là châu chấu đá xe. Ngay cả chân thần bất hủ như Mã Minh Xuân cũng bị một cước đạp chết. Như vậy hai người họ cơ bản là không phải đối thủ, e rằng chẳng đỡ nổi một chiêu. Nhưng mà khi này họ không còn lựa chọn, nhất định phải buông tay đánh cược. Bất kể như thế nào họ cũng không thể để Bình Chỉ Hàm Ngọc rơi vào tay Lý Thất Xạ, bằng không hậu quả khôn lường, hậu quả là đáng sợ hơn cái chết. Muốn mang nàng đi trước phải bước qua thi thể chúng ta. Lúc này một ông lão cắn răng. Được, ta thành toàn các ngươi. Lý Thất Xạ chẳng bận tâm cười nhạt. Hôm nay ngay cả trăm vạn đại quân cũng giết rồi, ngại giết thêm hai người sao? Phong Thúc, các ngươi đi đi, tất cả khổ nạn để mình ta gánh. Bình Chỉ Hàm Ngọc hít sâu, lúc này nàng bất lực tuyệt vọng, bởi tất cả phản kháng của họ đều không có tác dụng. Dù hai người họ đồng ý liều mạng, nàng cũng chẳng qua là chịu chết. Tiểu thư, người đi trước chúng ta cản hắn. Hai ông lão chẳng chịu để Bình Chỉ Hàm Ngọc rơi vào tay Lý Thất Xạ, dù họ có liều mạng già muốn tranh thủ thời gian cho Bình Chỉ Hàm Ngọc trốn, giết. Lúc này hai ông lão quyết tâm, quả quyết hét lên, đồng loạt ra tay, một người cầm đao, người cầm roi, keng, tiếng đao vang dài, trường đao vút lên trời, sóng đao ngập trời cuồn cuộn không dứt, nháy mắt bao phủ Lý Thất Xạ. Tiếng keng keng keng vang không dứt, nháy mắt roi thần vung phía Lý Thất Xạ như xiềng xích vòng vòng giao nhau, nháy mắt phòng luyện tuyệt không gian. Sam cầm tám phía, ra tay chính là thuật sát phạt. Đây là tấn công mạnh mẽ nhất của hai ông lão. Hai ông này bất chấp tất cả, liều mạng ra tay, muốn tranh thủ thời gian quý báu cho Bình Chỉ Hàm Ngọc trốn. Nếu đổi lại là người khác đối mặt với đòn đánh mạnh mẽ nhất của hai ông, có lẽ là thực sự tranh thủ thời gian được quý báu, có lẽ họ thực sự giúp được Bình Chỉ Hàm Ngọc trốn. Tiếc rằng họ gặp Lý Thất Xạ, Lý Thất Xạ chẳng chớp mắt, chỉ việc chỉ một ngón tay, một chỉ ngang trời. Phanh, chỉ thấy trường đao đứt đoạn, roi thần vỡ nát, ngón tay nhấn xuống hai ông lão, ngay cả cơ hội chạy cũng không có. Chỉ nghe phốc phốc, hai ông lão không kịp kêu thảm, nháy mắt bị ngón tay Lý Thất Xạ nhấn thành xương máu bung khắp nơi, trồi giạt theo gió. Chương 3751, Vô Địch. Nhất thời, thiên địa yên tĩnh, mọi người run rẩy. Hai ông lão này ở Bình Chỉ Thế Gia là nhân vật có tiếng tăm, là cường giả có uy tín. Thế nhưng ngay cả một ngón tay của Lý Thất Xạ cũng đỡ không nổi, chẳng các sâu kiến. Dù lòng mọi người đã đoán được chuyện này, nhưng khi tận mắt thấy vẫn rung động như thường. Khi Lý Thất Xạ một cước giẫm chết Mã Minh Xuân cũng rất rung động, làm cho vô số người ngơ ngẩn. Nhưng chân thần bất hủ như Mã Minh Xuân cách họ quá xa, cảnh giới quá cao, nên khi bị hắn dẫm chết một số người không có ấn tượng quá sâu sắc với việc thân thể tan vỡ. Nhưng hai ông lão này lại khác, rất nhiều lão tổ thế gia mạnh tương đương hai ông lão, đồng thời sư phụ vài thiên tài trẻ tuổi cũng có thực lực như vậy. Dù vậy Lý Thất Xạ dùng một ngón tay nhấn chết họ, như vậy có nghĩa là ngón tay Lý Thất Xạ có thể dễ dàng nhấn chết họ thành xương máu. Chuyện này còn là khắc sâu hơn việc thân thể vỡ vụn. Cho nên là trong thời gian ngắn không ít người dùng mình nội tâm rét run. Thậm chí lão tổ đại giáo sợ tới nỗi chân run rẩy. Tưởng tượng mà xem, có người đã có thể dùng một ngón tay giết chết mình. Chuyện như vậy quá khủng bố. Sợ hãi lan tràn khắp nội tâm mọi người làm người ta không rét mà run. Nhất thời mọi người nín thở không dám hó hé, chờ mắt nhìn xương máu bay đi mất. Tiếc là không ai cứu được người. Lý Thất Xạ cười. Ai đến chỉ là chịu chết. Nói xong lại duỗi tay chụp Bình Chỉ Hàm Ngọc. Bình Chỉ Hàm Ngọc mặt trắng bệch, mắt sợ hãi. Lúc này nàng không trốn, nàng đã thua phải chịu trách nhiệm về việc này. Hơn nữa dù có trốn cũng không thể làm được. nàng biết mọi sự dễ dụa đều uổng công. Thấy Lý Thất Giả chộp tới, Minh Triều Hàm Ngọc không chống cự, bởi chống cự chỉ là uổng công, nên mặc cho Lý Thất Giả bắt. Kèng, ngay khi nàng bị Lý Thất Giả chộp thì thình lình có tiếng kiếm vàng khắp cửu thiên, kiếm mang đâm rách thiên địa, một kiếm ngang trời tới vượt qua vạn vực. Kiếm này mênh mông cuồn cuộn chém nhật nguyệt tinh thần, chặt lục đạo luân hồi, kiếm này ngang trời mà đến quét sạch chướng ngại trong thiên địa, bất cứ thứ gì cản trước mặt đều bị kiếm phá tan. Kiếm ngang trở đến thành thế vô cùng lớn, khí tức chân đế dữ dội như sóng, cuồn cuộn mà đến ầm ầm không dứt, sống thần uy chân đế cản tới, nghiền nát tất cả thần ma trừ thiên thập địa. Bên dưới oai chân đế cuồng bá, vô số sinh linh run rẩy nơm lớp lo sợ. Chân đế, cảm nhận khí tức chân đế có người giật mình hét đưa mắt nhìn xa. Bát trận chân đế, có người bật thốt, một kiếm này tới từ vạn trận quốc xa xôi nghe mắt vượt thiên địa. Vạn trận quốc chỉ một người thành tựu chân đế là bát trận chân đế. Hiển nhiên bát trận chân đế ra tay, một kiếm ngang trời muốn cứu Bình Chỉ Hàm Ngọc. Thân là chân đế dù là cách xa ức vạn dặm nhưng một kiếm ngang trời vẫn kinh khủng tuyệt luân. Hắn ra tay đúng là bất phàm, không hổ là chân đế, một kiếm ngang trời đến là kiếm thế mênh mông cuồn cuộn. Một kiếm này ngang trời mà tới vượt qua vạn vực, tách đôi thiên địa hỗn độn, làm người ta thấy sợ hãi. Dù cách xa xôi như vậy cũng khiến người ta sợ hãi uy lực kinh khủng như thường. Kiếm của bát trận chân đế ngang trời đến nhắm thẳng cần cổ Lý Thất Giả muốn chém đứt đầu hắn. Nhưng mà đối mặt với một kiếm kinh thiên, Lý Thất Giả chẳng buồn quan tâm, tùy tiện đánh một quyền chẳng có biến hóa ảo diệu cũng chẳng có lực kinh thiên, chỉ một quyền túy. Phanh, trời lòng đất lở, nhật nguyệt phai mờ, một quyền đánh ra, dù thoạt nhìn không có lực lượng cũng có thể hủy thiên diệt địa. Trong tiếng phanh chỉ thấy một kiếm ngang trời lập tức vỡ nát, cự kiếm bị đánh nát thành ngàn tỷ mảnh vỡ tán loạn khắp trời. Trong suốt lấp lánh, bầu trời như đổ mưa ánh kiếm. Một kiếm vỡ vụn phòng quyển tàn vân, khí tức chân đế bị nghiền nát, các bạn chẳng thể gánh nổi một quyền vô địch. So với quyền bình thường của Lý Thất Giả, một kiếm ngang trời của bát trận chân đế có vẻ vô cùng yếu ớt, các bạn chẳng thể tranh tài. Vô địch, thế một màn này mọi người hít thở một hơi, dù đều đoán được kiếm của bát trận chân đế thất bại, không ngờ Lý Thất Giả đánh nát dễ như vậy. Nhất thời mọi người nhìn về vạn trận quốc, người người muốn biết bát trận chân đế có ra tay cứu Bình Chỉ Hàm Ngọc không. Dù sao nàng cũng là hồn thề của hắn, danh phận họ được định đoạt. Xem ra hắn rất quan tâm ngươi, tiếc rằng tất cả đã thành định cục. Lý Thất Giả cười nhạt nhìn vạn trận quốc nói, muốn tới khiêu chiến ta tùy thời hoan nghênh, ta ngay tại Hồng Hoang Sơn chờ ngươi xuất quan tới đánh nhau một trận. Nói xong hắn xoay người rời khỏi. Nghe Lý Thất Giả lại vậy, mọi người dùng mình. Lý Thất Giả đang tuyên chiến với bát trận chân đế, nhưng lúc này bát trận chân đế vẫn chưa xuất quan. Nhất thời tất cả mọi người nhìn về vạn trận quốc, thực tế không ai cảm thấy bất ngờ khi Lý Thất Giả khiêu chiến bát trận chân đế. Ngày đó chính bát trận chân đế mang đại quân công phá hoàng cung, chính hắn đã đuổi Tân Hoàng khỏi hoàng vị. Đồng thời ngày đó Tân Hoàng cùng Bình Chỉ Hàm Ngọc từng có hôn ước, sau này lật lọng mới có hôn sự giữa bát trận chân đế cùng Bình Chỉ Hàm Ngọc. Có thể nói bất kể là quốc thù hay hận nhà, Tân Hoàng đều có lý do tuyên chuyến. Hai người họ không chết không thôi. Rút lèo mà người hít lạnh, không ai dám lên tiếng, im lặng nhìn Lý Thất Giả rời khỏi. Sau khi hắn biến mất, mọi người thở vào một hơi giống như chút được gánh nặng, thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Khi Lý Thất Giả ở đây, mọi người không ai dám lên tiếng, thậm chí cảm thấy nơm lớp sợ hãi. Lý Thất Giả rời đi, họ mới là thở mạnh ra tiếng. Chương 3752, run rẩy. Thiên hạ đại thế đã định, tự cầu phúc thôi. Đôi mắt nhìn Lý Thất Giả rời đi, Tần Kiếm Giao buông tiếng thở dài. Nàng biết ngay cả thiên tri kiều nữ như nàng cũng không thể lọt vào pháp nhãn của Tân Hoàng. Đã bỏ lỡ cơ hội, muốn được ưu ái lần nữa còn khó hơn lên trời. Tần Kiếm Giao xoay người rời khỏi, nàng nhất định phải tỉ mỉ báo cáo chuyện vừa xảy ra cho chư lão trong tông. Nàng hy vọng chư lão trong tông sẽ có quyết định lý trí, bằng không ngay cả tĩnh liên quan nội tình thâm hậu cũng biến thành tro bụi. Đường thời không ai có thể địch. Quan Hải Đao Thánh cười khổ, trong ngũ cường tình hình tốt nhất là Lâm Hải Các. Hơn nữa là bởi vì Liễu Sơ Tình, bằng không Lâm Hải Các cũng chẳng khá hơn Bình Chỉ Thế Gia là bao. Quan Hải Đao Thánh lắc đầu, xoay người rời khỏi, đến lúc Lâm Hải Các rút lui rồi. Lúc này Lâm Hải Các đã được ân sủng rồi, nếu không thức thời là tự tìm đường chết. Tần Kiếm Giao cùng Quan Hải Đào Thánh rời khỏi, tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc, thấy lo lắng, bất an lan tràn trong nội tâm mỗi người. Rất nhiều người cảm thấy hoang mang không biết nên đi về đâu. Trước đó thiên hạ săn lộc, nhưng giờ tân hoàng đã ngang trời xuất hiện. Toàn bộ cửu bí đạo thống đều đang run rẩy. Lúc này vô số người đang run rẩy kinh hoàng không biết phải nên làm gì. Một trận kinh thiên, toàn bộ cửu liên sơn vì vậy mà run rẩy, vô số người vì vậy mà thấp thỏm lo sợ. Chỉ mới chốc đó tân hoàng ngu ngốc vô năng trở thành tồn tại thâm tàng bất lộ, phủi tay một cái là giết chân thần bất hủ Mã Minh Xuân, giết chết trăm vạn đại quân của quân đoàn Trung ương. Tồn tại kinh khủng như vậy làm vô số tù sĩ cường giả ở cửu liên sơn thấp thỏm lo sợ. Nhất là những người từng có cười nhạo tân hoàng hoặc tù sĩ cường giả có tông môn từng tham gia tranh đoạt hoàng quyền thì càng nơm nớp lo sợ, sợ tân hoàng là đột nhiên tính nợ cũ. Nếu tân hoàng thực tính nợ cũ là vô số cái đầu rơi dưới đất, vô số môn phái truyền thừa bị đồ diệt. Nghĩ mà xem, tân hoàng đá một cái có thể chặt Mã Minh Xuân thành hai khúc, phủi tay một cái diệt trăm vạn đại quân của quân đoàn Trung ương. Loại tồn tại khủng bố như thế, nếu hắn thật muốn giết tù sĩ cường giả nào đó, hắn muốn diệt môn phái truyền thừa nào thì dễ như trở bàn tay. Cho nên thời gian ngắn vô số người đang ở cửu liên sơn sợ hãi mất mật. Nhất là những người từng đối xử lạnh lùng, từng chế giễu tân hoàng, lúc này là càng là hồn phi phách tán. Họ là hận không thể lập tức quỳ gối trước mặt tân hoàng, cầu xin hắn tha tội, tha cho họ một mạng. Sau trận này, mọi người câm nín như hến, không ai dám nghị luận tân hoàng. Bát trận trần đế có tới ứng chiến không? Mọi người đều là câm nín như hến, nhưng mà có người tò mò lén lút nghị luận với bằng hữu trưởng bối. Về vấn đề này mọi người im lặng hồi lâu, rồi lại là lúc trước mọi người nhất trí rằng tồn tại như hắn làm gì lọt mắt tân hoàng. Phải biết rằng ngày đó chính bắt trận trần đế cùng phá hoàng thành đuổi tân hoàng khỏi hoàng vị. Hôm nay khi được hỏi vấn đề này, nhiều người trầm mặc. Thực tế lúc này không ai có lòng tin với bắt trận trần đế cả. Bắt trận trần đế dù sao cũng là trần đế, chắc hắn sẽ tới. Có trưởng bối nói nhỏ, nhưng mà khi nói ra câu này ngay cả bản thân cũng không tin tưởng lắm. Thế nhưng tân hoàng quá cường đại, và mới giật mình nhớ đến cảnh tân hoàng một cước giết Mã Minh Xuân, không khỏi dùng mình. Ấn tượng này đời hắn khó phai, thậm chí là để lại ám ảnh không thể thoát khỏi. Trước kia biết bao tù sĩ trẻ tuổi sùng bái bát trận trần đế, theo mọi người thấy bát trận trần đế là thiên tài vô song, là tấm gương cho thế hệ trẻ. Vì vậy mà ngày đó khi binh trì thế gia cùng vạn trận quốc thông gia, mọi người đều cho rằng hắn cùng binh trì Hàm Ngọc là trời sinh một đôi, hai người họ là trai tài gái sắc. Tuy nhiên giờ tân hoàng vô địch, thái độ của mọi người đối với tân hoàng không phải sùng bái mà là sợ hãi, giống Thái Thanh Hoàng khi còn sống. Nhân vật như hắn là vượt ngoài phạm trù sùng kính, là tồn tại kinh khủng, chỉ khiến mọi người thấy sợ hãi mà thôi. Bát trận trần đế chắc chắn đến, có lão tổ mắt thâm thúy nhìn về hướng vạn trận quốc nói chậm. Nếu hắn không đến, ngày sau hắn là trì trệ không tiến, mãi mãi dừng chân tại chỗ, vĩnh viễn không thể trở thành chân đế vĩnh đại. Vì sao vậy? Vãn bối nghe lão tổ nói vậy không khỏi tò mò. Tâm ma, lão tổ nói chậm, nếu hắn không đến, hắn là mãi mãi bị tâm ma bao trùm, mãi mãi sống dưới ám ảnh của tân hoàng. Đúng vậy, có trưởng bối gật đầu nói. Hàm Ngọc công chúa rơi vào tay tân hoàng, bát trận trần đế không muốn đến cũng phải đến, hắn không có lý do ngại chiến, cũng chẳng có lý do không đến. Dù sao hai người họ đã có danh phận vợ chồng, nếu không đến thì đạo tâm hắn ám ảnh, cả đời không vượt qua đạo khảm này. Thế nhưng tân hoàng quá kinh khủng, sợ rằng bát trận trần đế không thể chống lại. Vãn bối nói nhỏ, nội tâm còn kinh hoàng. Vì việc này mọi người im lặng, khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề. Dù sao thì bắt trận trần đế không mạnh hơn Mã Minh Xuân, dù có là lão tổ chí tôn hộ tống cũng chưa chắc thành công, bởi tân hoàng quá khủng bố. Còn phải xem bắt trận trần đế nắm giữ chủ tiền cổ trận đến trình độ nào. Lão tổ trầm mặc một lát, cuối cùng là trầm ngâm nói, nếu hắn có thể phát huy hết uy lực của chu tiên cổ trận, lại có lão tổ chí tôn hộ tống, có lẽ còn có cơ hội, bằng không khó nói. Nhưng mà bất kể thế nào thì bắt trận trần đế cũng không thể không đến, hắn chẳng còn lựa chọn khác. Nghe vậy những tu sĩ trẻ từng sùng bái bắt trận trần đế dùng mình một cái, cảm thấy sợ hãi, bất đắc dĩ. Nếu bắt trận trần đế thuần phục tân hoàng thì sao? Có văn bối suy nghĩ lớn mật. Chương 3753. Suy nghĩ của người trẻ tuổi này khiến các trưởng bối nhìn nhau một lát, cuối cùng có trưởng bối cười khổ nhẹ lắc đầu. Không thể nào xảy ra chuyện này. Tân hoàng cùng bắt trận trần đế như nước với lửa. Ngày đó chính bắt trận trần đế đuổi tân hoàng khỏi hoàng vị. Tân hoàng tha cho hắn sao, e là không thể. Lão tổ nói chậm. Mặt khác, Hắn là một chân đế rất khó thần phục người khác, lại càng không thần phục kẻ thù một mất một còn với mình. Nghe vậy Vãn Bối thở dài thườn thượt. Ở Hồng Hoàng Sơn, khi Đế Thất Xạ bắt Bình Chỉ Hàm Ngọc về cung điện đá thì ném lên giường, tiện tay phòng kín không gian. Ngươi muốn làm gì? Bình Chỉ Hàm Ngọc hoàn hồn mặt trắng bệch vội đứng dậy, vội lùi phía sau, nhưng mà ở không gian phòng kín, đằng sau không có đường để lui đành bị nép trong góc. Trong khi Bình Chỉ Hàm Ngọc bối rối tóc đen rũ xuống, nàng vốn là vư vật gợi cảm, mái tóc có hơi lộn xộn, quần áo xốc xếch, tuyết cơ ẩn ẩn hiện diện rất dụ hoặc khiến người ta nóng máu. Lý Thất Dạ đánh giá Bình Chỉ Hàm Ngọc một phen nhàn nhã cười. Người đoán cừu non như người rơi vào tay sói vận mệnh thế nào? Dưới ánh mắt Lý Thất Dạ, Bình Chỉ Hàm Ngọc run rẩy hoảng hốt muốn lùi lại phía sau là tường, không thể lùi lửa bước. Ta thua rồi ngươi, ngươi giết ta đi. Bình Chỉ Hàm Ngọc nào mặt mày trắng bệch nói chuyện run rẩy. Thân là công chúa Bình Chỉ thế gia, nàng chính là cành vàng lá ngọc hết sức cao quý. Nàng từng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, đã khi nào biết sợ hãi là gì? Nhưng mà lúc này trái tim nàng hết sức kiếp sợ, lúc này nàng mới cảm thấy hóa ra mình nhỏ yếu như thế, vô nghĩa như thế. Ta chưa từng nói muốn giết người, là ngươi nói mặc ta xử trí. Nếu đã mặc ta xử trí, ngươi cảm thấy ta làm những gì? Lý Thất Xa cười đậm, vừa cười vừa nói. Đúng rồi, quên nói, ta rất có cách dạy dỗ nữ nhân. Tin ta, sau khi bị ta dạy dỗ, ngươi là không rời bỏ được. Ngươi! Bình Chỉ Hàm Ngọc sợ hãi chân mềm nhũn, lúc này bỗng muốn trốn, trốn càng xa càng tốt. Nàng hết sức sợ hãi người đàn ông trước mặt, hắn giống ác mà đang dụ dỗ nàng trầm luân, dụ dỗ nàng sa đọa, một khi sa đọa vào vực sâu vạn trượng, nàng vạn kiếp bất phục. Không! Bình Chỉ Hàm Ngọc dùng mình có ý định chạy trốn, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng mà khi nàng vừa nhấc chân bị Lý Thất Xạ bắt lấy, chưa kịp hoàn hồn, Lý Thất Xạ ép nàng vào chân tường. Hắn không cần ra tay, khí tức trên người quán hơi đụng nàng chẳng các con kiến yếu ớt bị đè chặt vào chân tường không thể nhúc nhích. Muốn thoát khỏi ta là chuyện không thể nào. Lý Thất Xạ cười nhạt nói chậm. Nhớ kỹ, bất kỳ đánh cực gì cũng cần phải trả giá. Xưa này không có cái bánh trên trời rơi xuống. Khi người đặt tiền cược, người phải có chuẩn bị tâm lý trở thành cá thịt trên thớt người khác. Ngươi muốn làm gì? Lúc này Bình Chỉ Hàm Ngọc ngửi được khí tức nguy hiểm. Dù Lý Thất Xạ không có động chạm người nàng, nhưng mà họ lại gần trong gang tấc. Lúc này nàng cảm nhận hơi thở Lý Thất Xạ, hơi thở hắn đầy tính xâm lược, đầy tính nguy hiểm. Dưới hơi thở cường thế của hắn, Bình Chỉ Hàm Ngọc cảm thấy mình yếu mềm. Nháy mắt nàng không còn cam đảm chống lại người đàn ông đáng sợ này nữa. Người nói xem. Sâu trong mắt Lý Thất Xạ lóe ánh sáng nguy hiểm. Mắt rơi trên người Bình Chỉ Hàm Ngọc, đánh giá bộ ngực giữa đầy đẫy đà của nàng. Khi mà ánh mắt hắn rơi trên người mình, Bình Chỉ Hàm Ngọc cảm thấy như trần truồng trước mặt hắn, không một mảnh vải che thân, cũng không có nơi nào để ẩn nấp. Nhất là ánh mắt hắn như vuốt ve từng tấc da thịt trên người nàng, cẩn thận thưởng thức từng tấc tuyết trắng. Ngay cả chỗ thầm kín nhất cũng không ngoại lệ. Ngươi! Bình Chỉ Hàm Ngọc hoảng hồn định đưa tay che, nhưng lại cảm thấy mình là thịt cá cơ bản không có sức chống lại. Dù nàng có thể nhúc nhích nhưng đã không còn can đảm phản kháng. Ngươi không thể làm vậy! Bình Chỉ Hàm Ngọc mặt trắng bệch hét. Ngay cả khoảng cách này nàng biết Lý Thất Xạ muốn làm gì. Chắc mặt nàng chính là vực sâu vạn trượng, khiến nàng cho trầm luân vạn kiếp bất phục. Lúc này Lý Thất Xạ gần trong càng tấc, khí tức cường đại vô song tràn khắp mọi nơi, bị khí tức cường đại vô song của hắn trói chặt. Bình Chỉ Hàm Ngọc thấy mình không còn đường trốn. Lúc này khí tức cường đại vô song của Lý Thất Xạ thẩm thấu khắp thân thể nàng, thẩm thấu vào từng tấc da thịt. Bên dưới khí tức đầy tính xâm lược của hắn, Bình Chỉ Hàm Ngọc cảm thấy mình quá yếu ớt bất lực, nhất là khi hơi thở rất gần. Khi mà hơi thở nóng hổi phả vào cổ trắng ngần của nàng thì cảm giác nóng sát xâm thẳng cơ thể, cảm giác nóng rất ướt át tràn khắp nội tâm nàng. Nhắm mắt, sự cường thế của Lý Thất Xạ bóp nghẹt tim nàng, khiến nàng không thể cự tuyệt, không thể chống cự. Từ nhỏ đến lớn, người hầu hạ bên cạnh đều là cùng kính kính với nàng, nàng đã bao giờ bị phù lễ như thế chứ? Hoàng hoa khuê cúc như nàng trước giờ chưa từng thân mật với người khác phái, nên khi Lý Thất Xạ bắt đầu xâm chiến thì nội tâm nàng rối bời. Vù vật như này, nếu rơi vào tay ta, ta phải nhấm nháp thật kỹ. Lý Thất Xạ cười đậm, ngón tay vạch nhẹ sột một cái, lút thắt quần áo của nàng lập tức đứt gãy. Hơn nữa, đứt gãy rất có tiết tấu, là một quá trình chậm rãi. Từng cái gãy một, váy dài nàng bắt đầu trượt khỏi bờ vai. Cả quá trình diễn ra rất chậm, váy dài trượt xuống từng tấc, da thịt trắng như mỡ đồng lộ ra từng tấc. Bình Chỉ Hàm Ngọc vốn là đại mỹ nhân, da thịt như bạch ngọc, mềm mại trượt tay sờ lên rất dễ chịu dụ hoặc. Không! Bình Trèo Ngọc hoảng hồn vội đưa tay kéo váy dài. Lúc này Lý Thất Dạ là đưa tay giữ chặt tay nàng, đưa hai tay nàng lên đầu ghìm chặt trên tường, hai tay không thể nhúc nhích. Chương 3754, chinh phục. Không, người, người giết ta đi. Bình Triều Hàm Ngọc hoảng sợ bất giác nước mắt ngập mí mắt. Giết người, làm gì có dễ dàng như thế. Lý Thất Dạ cười nụ cười ôn nhu, nhưng nụ cười ôn nhu lại rất nguy hiểm, rất xâm lược cùng tàn bạo. Hắn là Bảo Quân. Cái tiếng cười ôn nhu và ngón tay vuốt ve da thịt tuyết trắng của nàng, tay chạm vào làn da nhẹ vuốt ve theo váy dài trượt xuống, động tác hết sức ưu nhã, hết sức cao quý, nhưng cũng bá đạo không cho phép bất kỳ phản kháng hay cự tuyệt. Người, người giết ta đi. Bình Chỉ Hàm Ngọc hốc lóc hết. Không, người sẽ hưởng thụ cảm giác được dạy dỗ này. Nó là khiến người muốn chết cũng không được, muốn sống không xong, khiến người trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất. Lý Thất Dạ cười ưu nhã nói chậm. Có thể được Lý Thất Dạ ta dạy dỗ là hạnh phúc lớn nhất đời ngươi, cũng khiến ngươi hưởng thụ cảm giác sung sướng nhất. Sau khi ngươi sau đó sẽ bất giác yêu thích cảm giác này, cảm giác dễ dụa dưới thân thể của ta, mặc ta trà đạp. Không! Giọng Lý Thất Dạ quanh quẩn bên tai Bình Chỉ Hàm Ngọc. Giọng hắn dụ hoặc bá đạo không cho phép nàng phản kháng dù chỉ một chút. Nhưng là khi hơi thở nóng hổi của hắn thổi qua, thì tai nàng nhạy cảm không kìm được mà run rẩy một cái. Lúc này, nàng khóc không ra tiếng, nước mắt lăn trên khuôn mặt gợi cảm của nàng. Nhìn ta! Giọng Lý Thất Dạ vang bên tai. Đây là mệnh lệnh bá đạo vô thượng không cho phép nàng chống cự. Bất giác Bình Chỉ Hàm Ngọc ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt nhìn hắn. Khi nàng ngẩng đầu Lý Thất Dạ, nàng lập tức trầm luân. Người đàn ông trước mặt lộ ra khuôn mặt bình thường, không để lộ ra là bộ mặt bá đạo độc đoán trí tôn vô thượng. Trong khí tức bá đạo vô luân, dường như có cuồng bạo tuyệt đối, bất kỳ ai đứng trước mặt hắn phải thuần phục. Lúc này, mắt hắn lập tức cầm tù tim nàng, mắt vô cùng thâm thúy khiến nàng trầm luân. Mắt hắn là vực sâu không đáy, một khi đã trầm luân là vạn kiếp bất phục. Chỉ thể vào thế giới của hắn bị hắn cầu mất hồn phách. Trong thế giới của hắn, hắn là trí cao vô thượng, tuyên cổ vô địch, bá đạo vô song, chư thiên chúng thần là thuần phục dưới chân hắn, vạn thế sinh linh là mặc choán xâm lược. Đây là thế giới của người đàn ông mạnh mẽ nhất thế gian. Hắn có thể chinh phục mọi thứ trên thế gian. Một cô gái yếu ớt như nàng dưới sức mạnh chinh phục như vậy chỉ có thể thần phục mà thôi. Bất giác tim Bình Chỉ Hàm Ngọc bị mê đảo, đi vào thế giới của hắn. Trong thế giới hắn độc tôn, nàng chỉ có thể thần phục mặt hắn trà đạp. Bất chỉ bất giác nàng mê đảo, lúc này váy dài đã rời tới trần, toàn thân trần trụi. Thân thể nàng xinh đẹp tuyệt luân, gò sữa nở nàng hết sức to lớn tròn trịa căng đầy, chấm đỏ hồng hào thật khiến người ta muốn ngậm nhấm. Lúc này tay Lý Thất Dạ bóp lấy gò sữa. Đừng mà! Lúc này Bình Chỉ Hàm Ngọc vẫn còn giữ được lý trí một chút, chưa hoàn toàn chấm lâm, không biết. Nàng lấy đôi ra sức vùng vẫy cản tay Lý Thất Dạ, nhưng trước mắt khí thức bá đạo của hắn lại bùng nổ. Hắn như trí tôn, bá đạo vô song, khi mắt mở ra thì vạn thế thần phục, tất cả tồn tại nằm nhoài dưới người hắn. Đừng mà! Lúc này sự phản kháng của Bình Chỉ Hàm Ngọc hết sức yếu ớt. Tay hắn bóp gò sữa, nhào nặn một phen, chà đạp đủ kiểu khiến cho gò sữa đầy đạn càng thêm căng đầy. Ngày nhé mắt Bình Chỉ Hàm Ngọc cảm thấy linh hồn như bay lên 9 tầng trời, thân bất do kỷ. Cũng không biết bao lâu, Lý Thất Dạ nâng cao đùi ngọc của nàng, kìm nàng trên vách tường, động tác thô bạo, bá đạo. Cửu Liên Sơn vẫn còn bị bao trùm trong dư uy của Lý Thất Dạ. Mọi người run rẩy, tất cả mọi người cầm như hến. Sự tồn tại vô địch của Tân Hoàng như bóng mà bao phủ đi mọi người. Hắn là tồn tại trí cao vô thượng, trấn áp mọi người thở không nổi. Keng! Ngay khi Cửu Liên Sơn im ắng, đột nhiên có tiếng kiếm vàng liên miên, thiên địa vì vậy mà run rẩy một phen. Trong tiếng kiếm reo, ánh kiếm phóng lên trời, căng tách thiên địa, chiếu sáng vạn vật. Trong cái tiếng kiếm reo, chỉ nghe tiếng phốc, một thanh trường kiếm vượt qua thiên địa, cuối cùng phanh một cái đâm đến bên trên Cửu Liên Sơn. Thình lình có tiếng kiếm reo, một kiếm ngang trời đâm đến bên Cửu Liên Sơn. Mọi người nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy kiếm này tới từ Vạn Trận Quốc, Bát Trận Trần Đế. Mọi người thấy kiếm từ Vạn Trận Quốc đều biết ai ra tay, nhào nhào nhìn. Bát Trận Trần Đế muốn đến, thực muốn đến. Không ít người đã nhận ra người tới là ai, ra tay là ai, không khỏi thi thào. Keng keng keng, khi mọi người nhận ra người ra tay là ai thì nháy mắt chỉ thấy Vạn Trận Quốc lập tức dâng chào trăm ngàn vạn thanh thần kiếm. Trăm ngàn vạn thanh thần kiếm này muôn hình muôn vẻ, có cổ kiếm màu sắc cổ xưa, có thần kiếm phun trào thần quang, cũng có tình kiếm sinh khí rồn rào. Nháy mắt, trăm ngàn vạn thanh thần kiếm phóng lên tận trời, chẳng chít như rừng, dường như là muốn đánh nát toàn bộ thế giới, dường như muốn đâm thủng toàn bộ thế giới. Đùng, nháy mắt, tất cả ánh kiếm bùng nổ, ánh sáng chói mắt càn quét vạn vực, đổ sát chúng thần. Nháy mắt, sát ý khủng bố tràn khắp thiên địa, tất cả mọi người ở Cửu Bí Đạo Thống đều bị kinh động. Cuồng nộ sao? Thấy trăm vạn thần kiếm phát ra khí tức chết chóc cuồng bạo vô song, mọi người là dùng mình. Keng keng keng, nháy mắt trăm ngàn vạn thanh thần kiếm giống sóng lớn dữ dội đổ về phía Cửu Liên Sơn với tốc độ cực nhanh. Nhìn từ xa cảnh tượng hết sức hùng vĩ, khi trăm ngàn vạn thanh thần kiếm đâm tới chẳng khác gì triều đại dâng đổ ập thiên địa, muốn cắt nát tất cả mọi thứ trên thế gian. Keng keng keng, trăm ngàn vạn thanh thần kiếm chớp mắt đâm vào Cửu Liên Sơn, nhưng mà không phải đâm tới Hồng Hoang Sơn, mà là từng thanh thần kiếm cắm vào trên từng ngọn núi một trong Cửu Liên Sơn. Chương 3755, tường chiến. Mặt khác, việc này vẫn chưa kết thúc. Khi đợt kiếm chiều đầu tiên đâm tới thì Vạn Trận Quốc xa tận chân trời nổ vang một cái đùng, hào quang rực rỡ sống mở ra thần tàng. Chỉ có tiếng kém, tiếng reo keng, lại là vô tận thần kiếm phóng lên trên trời. Keng keng keng, từng đợt kiếm reo vang khắp Cửu Thiên Thập Địa. Ngàn tỷ thanh thần kiếm cùng đâm tới, nháy mắt toàn bộ thiên địa như bị vô tận thần kiếm bao trùm. Đùng, tiếng nổ vang liên miên không dứt, chỉ thấy ngàn tỷ thanh thần kiếm giống sóng chiều dường hết đợt này đến đợt khác. Từ Vạn Trận Quốc lao vút tới đây, tiếng keng keng keng vàng không dứt rung chuyển toàn bộ thiên địa. Thấy toàn bộ thế giới như bị thần kiếm bao phủ, mọi người hít lạnh. Keng keng keng, tiếng kiếm reo liên miên nhất thời, bầu trời Cửu Liên Sơn như đổ mưa kiếm, vô số thần kiếm rơi xuống, từng thanh thần kiếm cắm trên từng ngọn núi một trong Cửu Liên Sơn. Chỉ là thời gian ngắn, những ngọn núi trong Cửu Liên Sơn đều là cắm đầy thần kiếm. Dõi mắt nhìn, khắp nơi là thần kiếm nít nhít, Cửu Liên Sơn giống biến thành thế giới thần kiếm, dường như là tất cả thần kiếm trên thế gian là cắm ở nơi này. Nhất thời kiếm khí khủng bố vô song tràn khắp Cửu Liên Sơn, mọi người dùng mình, bất luận là ai cũng cảm nhận được kiếm khí rét lạnh thấu xương, kiếm khí hạo đáng. Cửu Liên Sơn là như thế giới của kiếm, dõi mắt nhìn đâu cũng là kiếm, nói không khoa trương, mỗi bước đi là một thanh kiếm. Nhất thời kiếm khí hạo đáng tràn khắp Cửu Liên Sơn, mỗi một tấc đất của Cửu Liên Sơn đều bị kiếm khí đáng sợ bao phủ. Bởi có vô số thanh thần kiếm cắm xuống Cửu Liên Sơn, toàn bộ Cửu Liên Sơn đều bị kiếm khí bao phủ. Vì vậy, bội kiếm của rất nhiều cường giả không gió mà reo, cũng không ít bảo kiếm dùng không nghe theo chủ nhân khống chế, thậm chí muốn tuốt ra khỏi vỏ. Dường như tất cả bội kiếm của tu sĩ cường giả đã dung hòa vào thế giới kiếm này. Bội kiếm của họ cộng minh với trăm ngàn vạn thanh thần kiếm cắm trên Cửu Liên Sơn. Thấy trăm ngàn vạn thanh thần kiếm cắm trên Cửu Liên Sơn, vô số người hít lạnh. Bát Trận Trần Đế nổi giận muốn tất tay một phen, nó còn là bất chấp tất cả, nhất định muốn cá chết lưới rách. Nhìn thấy màn này, có cường giả thế hệ trước thì thào. Như này không chỉ Bát Trận Trần Đế mà là toàn bộ Vạn Trận Quốc là bất chấp tất cả, không chết không thôi. Có lão tổ cảm khái, phải biết rằng trước giờ Cửu Liên Sơn không hiện thế, không tranh nhập thế sàn. Thế nhưng mà thực lực nó sâu không thể lường, tất cả thời đại Thái Thanh Hoàng độc tồn thiên hạ cũng phải nể mặt Cửu Liên Sơn ba phần. Bây giờ Bát Trận Trần Đế vạn kiếm đâm tới, ngàn tỷ thanh thần kiếm cắm trên từng tấc đất của Cửu Liên Sơn, biến Cửu Liên Sơn thành chiến trường. Như vậy cũng có nghĩa là Bát Trận Trần Đế không hề cố kỵ Cửu Liên Sơn, dù vạch mặt với Cửu Liên Sơn cũng không hối hận. Hành động bá đạo của hắn không chỉ đại biểu cho lập trường cá nhân, còn đại biểu cho lập trường Vạn Trận Quốc. Hành động của hắn trên dưới Vạn Trận Quốc ủng hộ, mà không hắn cũng không thể trực tiếp cắm ngàn tỷ thanh thần kiếm vào Cửu Liên Sơn. Bát Trận Trần Đế sao phải nổi giận vậy, chứ có người nói nhỏ. Đừng quên Hàm Ngọc Công Chúa rơi vào tay Tân Hoàng. Với tính tình Tân Hoàng, người cảm thấy hắn làm gì? Có đồng bạn nói nhỏ. Như vậy họ nín thở. Tân Hoàng là người thế nào? Bạo quần hoàng dâm bồ đạo, hung tàn cuồng bá. Thế ra làm gì có chuyện hắn không làm được. Nghĩ mà xem, vư vật quyến rũ như binh chỉ Hàm Ngọc rơi vào tay Tân Hoàng như vậy kết cục thế nào? Huống chi trước đó Tân Hoàng là từng trước mặt mọi người nói rằng muốn dạy dỗ binh chỉ Hàm Ngọc. Giờ tưởng tượng được Tân Hoàng là làm gì binh chỉ Hàm Ngọc rồi. Chuyện như thế bất kỳ người đàn ông nào cũng nhịn không nổi, càng nói đến Trần Đế. Sau khi nghĩ thông huyền cơ, huyết ngực cảm thấy nghẹt thở thì thào. Còn phải xem dùng thái độ nào nhìn nhận việc này nữa. Các cường giả thế chắc nói chậm. Người cương liệt sẽ là cá chết lưới rách. Tuy có nhiều thứ một khi đã mất không bao giờ lấy lại được, nhưng nếu như thành công, ít nhiều là xả được cơn tức. Vật tranh một nén hương, người tranh một hơi thở, chuyện này có thể thông cảm. Thế nhưng nếu như thất bại là liên lụy toàn bộ cương quốc, tâm huyết cả đời tổ tiên là tan thành mây khói, trở thành tội nhân thẹn với liệt tổ liệt tông. Nói tới đây thì buông tiếng thở dài nói, nếu như người lý trí sẽ là cười một tiếng, một nữ nhân mà tôi đáng giá để liên lụy toàn bộ cương quốc không? Liên lụy ức vạn con dân sao? Nhưng mà nếu là một người đàn ông cả đời chịu dày vò cả đời là không thoát khỏi bóng ma. Nghe vậy mọi người không khỏi nín thở, cảm thấy buồng tim như bị ai đó bóp nghẹn không sao thở nổi. Tần Hoàng thật khủng bố, thật tàn bạo, so với Thái Thanh Hoàng chỉ hơn không kém. Có người nói nhỏ không dám lớn tiếng nói lời này. Đến hôm nay mọi người là lĩnh giáo được sự hùng tàn của Tần Hoàng. Một người diệt trăm vạn đại quân mà không hề nháy mắt, thật quá kinh khủng. So với Thái Thanh Hoàng thì cũng chẳng hề thua kém. Chuyện này không thể trách Tần Hoàng, có lão tổ lắc đầu nhìn xa nói chậm. Đây là tàn khốc của quyền đấu. Ngày đó khi binh chỉ thế ra âm phụng dương vi, ngày đó khi mà bắt trận Trần Đế cùng Phác Hoàng Thành đuổi Tần Hoàng khỏi vị trí đã định sẵn có ngày hôm nay. Số mệnh như vậy đều là nhân quả. Thì nhìn công chúa Lâm Hải Các xem, được Tần Hoàng sủng ái biết mấy, ngay cả cửu bí cũng ban cho nàng. Nói tới công chúa Lâm Hải Các, Liễu Sơ Tình mọi người hâm mộ, nghĩ mà xem, Tĩnh Liên Quan bất phàm chứ, nhưng họ chẳng qua chỉ có 2 bí, mà giờ mình Liễu Sơ Tình có 9 bí, nội tình như vậy nhìn khắp cửu bí đạo thống ngày nay ai có thể sánh bằng. Hoàng hậu nương nương sẽ trở thành cửu ngưng chân đế thứ 2 sao? Có người nhỏ giọng dò hỏi, đồ rằng cửu ngưng chân đế có 9 bí, từng được chân đế kinh diễm nhất cửu bí đạo thống, thành tựu đuổi sát Trịnh Đế, tồn tại như Thái Thanh Hoàng cũng hãnh diện vì con gái. Có thể thấy cửu ngưng chân đế là kinh diễm vô song biết nhường nào. Chương 3756. Khó nói, có lão tổ nói chậm, có thành chân đế hay không không quan trọng với nương nương nữa. Trước mắt nàng cao quý không sao tả xiết, tương lai nàng là phượng nghi thiên hạ, vậy đã đủ. Địa vị nàng là vượt qua tất cả mọi người, ngay cả Tần tiên tử cũng không thể sánh. Nói tới đây thì cảm khái thở dài. Giờ nhiều người gọi Liễu Sơ Tình là nương nương. Mọi người thấy được khi mà Tần Hoàng lấy lại hoàng vị, Liễu Sơ Tình là người duy nhất có tư cách làm hoàng hậu. Có thể nói hoàng hậu tương lai đã được xác định. Bệ hạ đúng là sủng ái nương nương, thật sự may mắn nha. Tất cả lữ đệ tử xinh đẹp trẻ tuổi cũng vô cùng hâm mộ. Nhưng mà xem các nàng muốn tu luyện công pháp mạnh mẽ, tông môn cũng phải trải qua khảo hạch. Còn phần cơ bí thì các nàng nằm mơ cũng không dám mơ đến. Không nói tông môn không có, dù có các nàng cũng không thể tu luyện. Tuổi tác Liễu Sơ Tình tương đương các nàng, vậy mà có cửu bí, toàn bộ cửu bí đạo thống không có bất kỳ ai hay môn phái truyền thừa nào có công pháp vô địch như thế. May mắn, trong mối lạnh lùng nhìn các nàng nói chậm, không hề có cách nói may mắn, chỉ là gieo nhân nào gặt quả lấy. Khi Tân Hoàng thanh danh không hiển, ai lọt mắt hắn, ai nguyện ý cạnh hắn, cùng hắn bị người khác chế giễu, cùng hắn bị khinh bỉ, cùng hắn bị người khác hừ mũi coi thường. Hoàng hậu nương nương có thể làm được, các người làm được sao? Nghe vậy, nữ đệ tử xinh đẹp trẻ tuổi trầm mặc. Các nàng thực làm không được. Khi Tân Hoàng còn thâm tàng bất lộ, trong mắt các nàng Tân Hoàng chỉ là một tên hôn quân vô đạo, chỉ là phế vật bùn nhão không đắp nổi tường. Khi đó các nàng có coi trọng Tân Hoàng không? Không, thậm chí các nàng là coi thường Tân Hoàng chế giễu hắn, chán ghét hắn, các nàng là không bao giờ theo Tân Hoàng. Cho nên, gieo như nào gặt quả nấy. Trưởng bối nói chậm, thế gian không có chuyện không làm mà hưởng, chỉ có trả giá mới có thu hoạch. Nói tới đây hắn thở dài, đâu chỉ vãn bối thôi, thực tế những trưởng bối như họ cũng không thể nhìn thấu. Nếu như nhìn thấu làm gì có hôm nay, chứ có thể nói mọi người đều là phàm phu tục tử, mắt thiển cận, khó trách Tân Hoàng là không lọt mắt họ, nói họ là sâu kiến. Đùng, ngay khi mà mọi người đang bàn tán vạn trận quốc, xa tận chân trời có tiếng nổ vang, tiếng nổ đoàng, vang không dứt. Nhắm mắt chỉ thấy vạn trận quốc dâng vô số thần quang. Nhắm mắt vạn trận quốc giống như là một tòa thần tàng vô hạn được mở ra. Tất cả nội tình của vạn trận quốc được mở ra, sức mạnh phóng lên trời. Lúc này đừng nói là tiên hiền vạn trận quốc tỉnh, những tiên hiền này có bất hủ vô địch, có chân đế kinh diễm, họ đều dâng trào sức mạnh vô cùng tận. Tất nhiên đây không phải là tiên hiền vạn trận quốc tỉnh lại, mà chỉ là nội tình mà thôi. Sức mạnh các đời tiên hiền vạn trận quốc gia chỉ trên cương thổ phun ra bên ngoài. Trận là bố tinh kỳ, pháp diễn hóa vạn vật. Lúc này vạn trận quốc có tiếng niệm kinh. Tiếng niệm kinh không phải là do đệ tử vạn trận quốc niệm, mà thanh âm từ các đời tiên hiền vạn trận quốc để lại sức mạnh gia trì tràn khắp vạn trận quốc. Cho nên nháy mắt bầu trời rớt xuống vô số quang huy, giống như từng tôn chân thần bất hủ, từng tôn chân đế vô địch của vạn trận quốc sống lại. Sức mạnh thần thánh tràn khắp thiên địa, toàn bộ vạn trận quốc như hóa thành một người khổng lồ cao lớn vô song. Vạn trận quốc mở nội tình, từ xa xưa nhìn thấy màn này. Chúng tu sĩ cường giả ở Cửu Liên Sơn rung động giật mình hít lạnh. Vạn trận quốc không chỉ tất tay còn là muốn làm vô lớn. Có người lầm bầm, một cường quốc mở nội tình là chuyện hết sức đáng sợ. Hiển nhiên lần này bắt trận chân đế bất chấp tất cả, muốn không giết không thôi với tân hoàng. Nhìn vạn trận quốc hào quang ngút trời hệt như nào vô tận thần tàng, để mọi người hít lạnh, vô số người mặt mày náo động. Từng lượt ông vang trong nghe mắt, toàn bộ vạn trận quốc xuất hiện từng vòng tuần hoàn, vòng sau rộng hơn vòng trước, giống như đang xây một cây cầu bắt lên quốc độ trên trời, hết sức rung động. Trong tiếng ông một luồng khí tức lan tỏa, luồng khí tức này nặng trịch. Nghe mắt tất cả mọi người có ảo giác rằng dường như là sức mạnh vô cùng vô tận đang hội tụ về vạn trận quốc. Lúc này vạn trận quốc dường như là tụ tập tất cả sức mạnh đại đạo cửu bí đạo thống, như thể vạn trận quốc đang khống chế toàn bộ sức mạnh cửu bí đạo thống vậy. Lúc này vạn trận quốc mù mờ mịt, giống như hóa thành quốc độ trên trời, giống như trở thành tiên cảnh. Quốc trận của vạn trận quốc, thế mà này có cường giả thế hệ trước giật mình. Vạn trận quốc dốc hết vốn liếng nhà kích hoạt luôn quốc trận, khó lường. Kết quả quốc trận chỉ để gia trì cho bát trận trần đế. Nhất thời không ít người nhao nhao nhìn vạn trận quốc, một trong tam đại tuyệt trận sao. Có người thì thào vạn trận quốc nổi tiếng là tam đại tuyệt trận do vạn trận trần đế sáng tạo. Đồn đại rằng tam đại tuyệt trận của vạn trận quốc kinh thiên động địa, uy lực không gì sánh bằng. Có người nói rằng trận pháp cường đại nhất của vạn trận quốc là bản thân vạn trận quốc. Đồn đại rằng bản thân vạn trận quốc là một tòa đại trận tự nhiên mà thành. Vì sao vạn trận trần đế chọn nơi này thành lập vạn trận quốc? Chỉ thay đổi chút xíu tạo hình núi sông, trở thành một tòa đại trận tuyệt thế vô song không gì sánh bằng. Đây là quốc trận của vạn trận quốc. Quốc trận của vạn trận quốc là mượn thế của thiên địa vạn trận quốc. Thậm chí có người nói rằng khi kích hoạt trận rồi, có thể mượn sức mạnh của cửu bí đạo thống, giúp cho vạn trận quốc càng linh hoạt. Bây giờ nhìn thấy vạn trận quốc kích hoạt quốc trận, mọi người là thầm giật mình, bởi vì quốc trận của vạn trận quốc hoạt động nhờ đại thế vạn trận quốc muốn kích hoạt quốc trận tiêu hao rất lớn. Nếu không phải thời khắc sinh tử tuần vong thì vạn trận quốc cũng không dễ kích hoạt quốc trận. Giờ đây vạn trận quốc này kích hoạt quốc trận, mọi người không giật mình mới là lạ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.